Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, dự bán thành tích. Có bạn gái đều không nói cho người trong nhà, người không biết xấu hổ à, đến từ tỷ tỷ trách cứ để cho La Khải không phản bác được. Ngượng ngùng mà hỏi, tỷ, ngươi làm sao biết, lời vừa mới nói ra miệng. Hắn liền ý thức được chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Quả nhiên La Tuệ xì mũi coi thường. Ngươi cho ta không hơn mạng lưới không nhìn tin tức à. Các ngươi sự tình đều cho hấp thụ ánh sáng đến cùng mảnh đi lên. Đoán chừng toàn huyện nhân dân quần chúng cũng biết. La Khải cảm giác áp lực rất lớn. Ngồi ở La Khải đối diện Mạc Lam nhìn thấy hắn chật vật bộ dáng, không khỏi hé miệng mà cười. La Khải linh cơ khẽ động, lập tức đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Tỷ của ta muốn nói với ngươi mấy câu. Hắn đã bị nhà mình lão tỷ ép buộc có á khẩu không trả lời. Được, vậy cũng chỉ có thể họa thủy đông dẫn, để cho Mạc Lam tới khiêng nồi. Đối với tương lai đệ tức phụ, tỷ tỷ đại nhân luôn sẽ không hùng hổ dọa người a. A, chấm ngoặc kép. Mạc Lam cây vốn không nghĩ tới La Khải vung cái sở, cũng không có chuẩn bị tư tưởng, nghe được hắn nói chị muốn cùng chính mình nói chuyện, nhất thời có phần bối rối. Nàng lau lau tay tiếp nhận di động, khuôn mặt phiếm hồng nói, La Tuệ tỷ ngươi hào, ta là Mạc Lam. La Khải đã từng đem trong nhà kỹ càng tình huống nói với nàng qua, còn cấp cho nàng xem qua người nhà ảnh chụp. Cho nên nàng biết La Tuệ danh tự. Ngươi hảo ngươi hảo. Tỷ tỷ thanh âm lập tức trở nên nhiệt tình vô cùng. Mạc Lam, thật không nghĩ tới, ta rất thích ngươi ca. Không nghĩ tới, ngươi cùng Tiểu Khải cùng một chỗ à. Ha ha, chấm ngoặc kép, La Khải chiêu này thực rất hữu dụng. La Tuệ đối với hắn không cần khách khí. Thế nhưng là đối với Mạc Lam vậy hoàn toàn một chuyện khác. Một mặt là bởi vì Mạc Lam là tương lai đệ tức phụ. Một mặt khác nàng cũng coi là Mạc Lam mê ca nhạc. Cho nên đón đến từ Mạc Lam thăm hỏi. Fan hâm mộ tâm tính áp qua chị tâm tính. Có phần chân tay luống cuống. La Khải âm mưu thực hiện được. Đắc ý hướng về phía nữ nữ làm thắng lợi thủ thế. Kết quả bị Mạc Lam thấy được. Mạc Lam cho hắn một cái lão đại bạch nhãn, sau đó đứng dậy rời đi nhà hàng đi ra ngoài phòng khách. Không cho hắn lại nghe lén chính mình cùng La Tuệ trò chuyện. La Khải hướng nữ nữ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, mau ăn, đến trường bị muộn rồi. Nữ nữ hơi vểnh môi miệng, còn là tăng nhanh ăn cơm tốc độ, đợi nàng đem trong chén cháo uống cho hết. La Khải cầm lấy đặt ở một bên túi sách đứng dậy nói. Đi thôi, thời gian có chút khẩn trương. Bát đũa trước để đó đều trở về lại thu thập. Ừ, nữ nữ từ trên bàn cơm nhảy xuống. Hỏi, ta tiểu hoàng cái mũ đâu này? Ở chỗ này, La Khải từ túi sách bên cạnh túi trong túi móc ra trường học xứng phát tiểu hoàng cái mũ. Đem đeo ở nữ nữ trên đầu. Một tay nhấc lấy bao một tay nắm nữ nữ, đi đến phòng khách thời điểm, La Khải nhìn thấy Mạc Lam vừa mới tại trong điện thoại cùng La Tuệ nói gặp lại. Không khỏi hỏi, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu này? Không nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười thu hồi di động, chảo chính mình túi sách nói, ta với ngươi một chỗ đưa nữ nữ đến trường A. Đi, La Khải đáp ứng. Mang theo một lớn một nhỏ hai cái cô nương đến ga ra tầng ngầm lấy xe. Đưa nữ nữ đi trường tiểu học phụ thuộc. Đến trường tiểu học phụ thuộc bên cạnh mang nàng buông xuống. Đưa mắt nhìn nàng đeo bọc sách đi vào sân trường. La Khải mới yên lòng quay đầu rời đi. Chúng ta là về nhà còn là đưa ngươi công ty. Về ra làm gì? Mạc Lam suy nghĩ một chút nói. Ta còn là đi trước công ty à? Mặc dù nói thân phận nàng đặc thù, cùng Tân Bảo Lệ không phải là đơn giản ký kết quan hệ. Thế nhưng tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng lớn như vậy sự tình. cũng cần về công ty một chuyến cho cái nói rõ. Không thể nói muốn thế nào được cái đó. Vì vậy La Khải liền đem nàng đưa đến Tân Bảo Lệ truyền thông tổng bộ. Cũng cùng nàng ước hẹn buổi chiều lại mặt. Hôm nay Tinh Mộng truyền thông đem tại bên trong rạp chiếu phim tuyến cấp dưới quang ảnh Cinemax tổ chức truy đuổi hung lần đầu thức. Với tư cách là bộ phim này nam nữ diễn viên chính, hai người nhất định là muốn một chỗ tham gia. Đưa xong Mạc Lam, La Khải cuối cùng đi đến Tinh Mộng truyền thông. La Khải vừa tại chính mình studio trong ngồi xuống, vẫn không có cùng Trương Bác nói mấy câu. Lý Mộng Như liền phong phong hỏa hỏa đẩy cửa xông tới, hướng hắn phàn nàn nói, đến công ty cũng không tới thấy ta, còn phải ta tới tìm ngươi, quá mức. La Khải dở khóc dở cười, ta cùng Trương giám đốc nói vài câu là tốt rồi, đang muốn ngươi. Trương Bác cười nói, chuyện ta không nóng nảy, các ngươi trước nói. Lý Mộng Như tải trên ghế salon ngồi xuống, vui mừng chụp nhan khai mở nói, vậy ta trước nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Đoán xem, truy đuổi hung, dự vé phòng bao nhiêu? La Khải tò mò hỏi, bao nhiêu? Hắn biết, truy đuổi hung, dự bán tình huống hài lòng. Nhưng cụ thể số liệu liền khó hiểu. Lý Mộng Như đắc ý dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng hắn lắc lắc, 2000 vạn, La Khải kinh ngạc, có nhiều như vậy, hắn là thực cảm thấy giật mình, bởi vì, truy đuổi hung, không phải là loại kia điển hình thương nghiệp mảnh lớn. Cộng thêm tuyên truyền độ mạnh yếu cùng dự toán có hạn, phòng bán vé dự bán thành tích không có khả năng cao bao nhiêu. Bây giờ cách điện ảnh chiếu phim còn có mấy ngày thời gian, lại bắt lại 2000 vạn dự vé phòng, thật là lớn đại vượt qua mong muốn. Trước kia mọi người từ lạc quan góc độ đoán chừng, truy đuổi hung hẳn có 1000 vạn tả hữu dự vé phòng. Kết quả không tới chấm dứt liền lật một phen, trực tiếp cùng chế tác thành phẩm tuyến ngang hàng. Có như vậy thành tích ăn mồi, truy đuổi hung thu hồi thành phẩm thực hiện lợi nhuận đã không có bao nhiêu lo lắng. Đơn giản là cuối cùng lợi nhuận bao nhiêu vấn đề, đối với Lý Mộng Như mà nói đã là đáng kiêu ngạo. Muốn biết rõ, truy đuổi hung, thế nhưng là Tinh Mộng truyền thông đệ nhất bộ điện ảnh và truyền hình tác phẩm, là nàng tiến quân điện ảnh và truyền hình vòng trận đầu. Một trận nếu như đánh thua, hậu quả tương đối nghiêm trọng, thậm chí hội dao động nàng tại Tinh Mộng truyền thông địa vị. Lý Mộng Như cười nói, này còn phải may mắn ngươi, không có ngươi cùng Mạc Lam thượng cấp mảnh, nào có tốt như vậy dự bán thành tích, không có khả năng. Tuy đến hôm nay, La Khải cùng Mạc Lam yêu đương chủ đề tại trên Internet đã từng bước hạ sốt, không còn là truyền thông sách giải trí khổ người mảnh, nhưng ảnh hưởng dư ba vẫn còn ở. Trước trước sau sau tối thiểu cho truy đuổi hung mang đến 1000 vạn cộng dự vé phòng. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ đắc nhân tâm a. La Khải cười khổ, kỳ thật hắn căn bản không nghĩ qua dùng như vậy thủ đoạn tới lăng xê. Làm gì được vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu liễu thành ấm. Hắn không thể không nhắc nhở Lý Mộng Như, đừng cao hứng có qua sớm, cuối cùng phòng bán vé còn phải nhìn người xem danh tiếng. Vé xem phim phòng không phải là chế tác, công ty thu vào, bởi vì viện tuyến đầu tiên có cắt đi một khối lớn thịt. Còn có các loại thuế phí cái gì, dưới tình huống bình thường chế tác phương phân thành không cao hơn 45%. Cho nên, truy đuổi hung, muốn thông qua phòng bán vé hồi bản, vậy cần 5000 vạn phòng bán vé thành tích, cho nên chuyện xấu còn là tồn tại. Không phải nói dự vé phòng xinh đẹp, vậy 100% có thể kéo lại vốn kiếm tiền. Danh tiếng đại phôi dẫn đến phòng bán vé sườn đồi nhảy cầu tình huống xuất hiện không chỉ một lần. Lý Mộng Như rất có lòng tin, ta đối với ngươi có lòng tin. Canh, một, đưa lên, cảm tạ Lý Dễ Cây, Cát Vũ Thiện, năm Duy Công Tử đều nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Cảm ơn. Bạn đang nghe radio.